Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1576, Đại Chiến Alien 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Buổi tối hôm nay thử một chút. Ninh Thư, nội tâm của ngươi tất cả đều là hạt giống. Muốn lái xe, Ninh Thư gật gật đầu. Nhìn xem cải tiến sau lực sát thương như thế nào đi. Đi nhà ngươi vẫn là đi nhà ta. Được rồi, nhà ta đi. Ngươi là kết hôn người. Ta muốn đi nhà ngươi. Ngươi người ủy thác trở về. Xác định vững chắc bị người. Nói, Văn Hưng đem hắn người ủy thác người nhà đều đưa tiễn. Rời xa thành phố này. Nhưng là hiện tại nàng đến Văn Hưng nhà trong đi. Người ủy thác lão bà không? Nháo nha, đối nàng người ủy thác cũng là một loại phiền phức. Văn Hưng gật gật đầu. Đi nhà ngươi, kỳ thật Ninh Thư càng muốn đi hơn xem tòa nhà. Ngẫm lại vẫn là quên đi. Chờ, cuộc phong ba này đi qua. Nói không chừng sẽ hạ giá. Thành phố ra loại chuyện này. Hoặc nhiều hoặc ít đều ảnh hưởng đi. Ninh Thư hiện tại cân nhắc gót chân. Liền trông cậy vào cao giá phòng có thể. Hàng một chút, như vậy nàng tiền đặt cọc như vậy đủ rồi. Văn Hưng đem mua được súng bắn chim tiến hành cải tiến. Ninh Thư nhìn Văn Hưng, Văn Hưng động tác nhanh nhẹn, các loại công cụ đều lên tay. Còn tưởng rằng là một cái ngâm thi tác đối tài tử, không nghĩ tới đối súng đạn quen thuộc như vậy. Ninh Thư nhìn chằm chằm Văn Hưng, nhìn hắn cải tiến súng bắn chim. Nam nhân ở phương diện này thiên phú. Ninh Thư xem một trận cũng không biết hắn muốn làm sao cải tiến, kỹ năng này đến ghét đứng lên nha. Văn Hưng đem cải tiến tốt súng bắn chim cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận súng bắn chim, súng bắn chim so trước đó nặng không ít. Ninh Thư không xác định hỏi, có thể hay không cướp cò? Hẳn là sẽ không đi. Thế nhưng là quốc gia này không thể súng lục, nếu như cho súng lục, nói không chừng có thể lấy được một chút tiên tiến vũ khí. Văn Hưng lắc đầu nói, hắn người ủy thác là một cái phổ thông thông dân đi làm. Căn bản cũng không có con đường có thể làm đến tiên tiến vũ khí. Đến nỗi tìm cảnh sát mượn súng. Cảnh sát, ta hoài nghi ngươi là bạo đồ, trước, tạm giam đứng lên, cái này lắp đặt ống giảm thanh à? Ninh Thư hỏi, nếu như đánh một súng ba ba, vang, chung quanh đều có thể nghe thấy. Văn Hưng gật gật đầu. Thử một chút hiệu quả như thế nào? Được. Ninh Thư cùng Văn Hưng mặc vào một thân đen. Cầm dài nửa mét súng bắn chim. Súng bắn chim chính là điểm này không tốt. Quá lớn. Người sẽ nổ súng à? Văn Hưng có chút không xác định hỏi. Ninh Thư gật đầu. Sẽ nổ súng. Vậy là tốt rồi. Đối phó loại vật này vẫn là muốn dựa vào loại vũ khí này. Văn Hưng nói. Chỉ ít sẽ không cản trở, có thể đánh có thể nổ súng. Lần này gặp được nhiệm vụ người coi như có thể đuổi theo tiết tấu. Văn Hưng tung tóe ra một nắm đồng tiền. Những này đồng tiền lơ lửng ở trước mặt hắn, có mấy cái đồng tiền chuyển động. Văn Hưng đem mặt khác đồng tiền thu lại, lưu lại chuyển động đồng tiền. Kề, bên này hẳn là có alien tồn tại. Ninh Thư nhìn chằm chằm Văn Hưng đồng tiền xem. Đây là kỹ năng gì? Chẳng lẽ cũng là chú lực lượng? Là dùng cái gì lực lượng định vị alien vị trí đâu? Ninh Thư miệng ngập ngừng. Rốt cuộc không hỏi ra tới. Dù sao nàng cùng Văn Hưng bèo nước gặp nhau. Lại nói, nàng cũng không có nói cho Văn Hưng nàng muốn đem chính mình tu luyện bí tịch cấu trúc thành thế giới nha. Ninh Thư cầm súng bắn chim đi theo Văn Hưng sau lưng. Ninh Thư chỗ ở tương đối hẻo lánh, đại ngõ nhỏ cái hẻm nhỏ, đồng tiền huyền không phiêu đãng. Đằng sau đi theo hai người, Ninh Thư nghe được tiếng bước chân dồn dập, nhìn thấy một nữ nhân bối rối, hướng các nàng bên này chạy tới. Mau cứu ta, mau cứu ta, nữ nhân ôm bụng, Ninh Thư vung lên váy của nàng, nhìn thấy đồ vật tại trong thân thể của nàng, nhốn nháo. Thân thể trong chui vào alien. Ninh Thư chính là bị buồn nôn không được. Hơn nữa nữ nhân vẫn luôn chảy máu. Trên đùi đều có vết máu. thứ này như thế nào hướng thân thể người bên trong chui. Chui coi như xong, còn hướng thân thể nữ nhân chui. Nữ nhân nắm lấy Ninh Thư tay, hơi thở mong manh cầu cứu. Mau cứu ta, nữ nhân phía dưới máu chảy đến càng ngày càng nhiều. Nằm trên mặt đất, dưới, thân đã là vũng máu. Ninh Thư nhìn nữ nhân bụng, đồ vật bên trong một hồi ủi đến bên này. Một hồi, ủi đến bên kia, bên trong không phải một cái manh manh đát hài tử, mà là một cái quái vật. Ninh Thư buông xuống súng bắn chim. Làm sao cứu? Trên tay nàng không có một chút công cụ, không có chữa bệnh công cụ. Ninh Thư lập tức gọi điện thoại cấp cứu. Khí tức nữ nhân càng ngày càng yếu. Sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Cứu ta! Cứu ta! Ninh Thư đem tay để tại nữ nhân bụng dưới. Còn có thể cảm giác trong đó có cái gì đông tây du động. Hơn nữa khí lực còn không nhỏ đâu. Ngay tại phá hư thân thể nữ nhân. Tiện đồ chơi. Ninh Thư khẽ cắn môi. Hướng Văn Hưng nói ra. Người đem nàng ấn xuống. Văn Hưng ấn xuống nữ nhân hai cánh tay. Ninh Thư thì đem nữ nhân chân tách ra. Gỡ xuống trên tay băng vải. Sau đó chậm rãi luồn vào nữ nhân chỗ kia. Văn Hưng. Người muốn đem alien lôi ra ngoài. Văn Hưng kinh ngạc hỏi. Không thì đâu, ta đã làm bà đỡ. Tiếp nhận sinh, Ninh Thư chậm rãi chống ra. Bên trong đều là dinh dính máu. Đến cung, cái cổ vị trí, Ninh Thư duỗi ra hai ngón tay. Bất quá cung, cái cổ vị trí, Ninh Thư mò tới thịt nhão. Ninh Thư chạm vào đi, đột nhiên ngón tay bị cắn. Ninh Thư ừ một tiếng, cảm giác có bén nhọn răng cắn nát làn da của nàng. Ninh Thư đem vật này hướng mặt ngoài kéo. Nữ nhân hô hấp càng ngày càng gấp rút. Xem ra muốn chịu không được. Ninh Thư nhanh chóng đem alien đẩy ra ngoài. Vật này có to bằng nắm đấm trẻ con. Đã răng dài. Cắn Ninh Thư ngón tay. Chết. Không há mồm ba. Ninh Thư túm cái đuôi của nó. Muốn đem nó giật ra. Thứ này lớn lên quá nhanh. Lấy tốc độ như vậy. Qua không được bao lâu. Liền có, thể trưởng thành quái vật khổng lồ. Chờ một chút, người trước hết để cho ta chụp ảnh. Đợi chút nữa hảo báo cảnh. Nhiều như vậy, chỉ dựa vào chúng ta hai cái không được. Văn Hưng lấy ra điện. Thoại, răng rắc sáng lên. Chụp được xuống dưới. Ninh Thư, người ngược lại là trước giúp ta đem cái đồ chơi này mở ra. Ninh Thư cảm, thấy cứng rắn túm lời nói. Khẳng định cắn rơi nàng một đoạn ngón tay. Văn Hưng rút ra đừng ở trên đùi thụy sĩ tiểu giao quân dụng. Trực tiếp cắt đứt. Alien cái đuôi. Alien lập tức há miệng ra. Rơi trên mặt đất chít chít kêu. Không có cái đuôi. Alien căn bản không động được. Không thể du động. To bằng. Nắm đấm trẻ con đầu tại chỗ đảo quanh. Ninh Thư ngón tay lã chã bốc lên máu. Cũng không biết cái đồ chơi này có hay. Không độc, vạn nhất cắn một cái liền mang thai đâu. Hơn nữa mang vẫn là Từ Hồng Viễn hài tử. Ninh Thư chỉ cần vừa nghĩ tới Từ Hồng Viễn nòng nọc nhỏ chạy tới nhiều nữ nhân. Như vậy trong bụng, Ninh Thư liền muốn cắt Từ Hồng Viễn trứng trứng. Ninh Thư một chân dẫm tại alien trên đầu. Trực tiếp dẫm nát alien đầu. Lập, tức một tiếng, nãi tương bạo liệt ra tới. Ninh Thư ngồi xổm xuống thân thể đến. Nhìn xem trong này có hay không nòng nọc. Nhỏ. Ninh Thư rút ra giấy. Dùng giấy chương dính một hồi sao sau đó đem sao thu. Lại. Ninh Thư dự định cầm tới bệnh viện nhìn xem. Bên trong có hay không nòng. Nọc nhỏ. Dù sao bình thường nòng nọc nhỏ là nhìn bằng mắt thường không gặp. Xe cứu thương làm sao đến bây giờ còn không có tới. Văn Hưng cau mày. Đã. Thời gian dài như vậy. Ninh Thư nhìn trên mặt đất thoi thóp, nằm trong vũng máu nữ nhân. Hướng Văn, Hưng nói ra, người cõng nàng, chúng ta đưa nàng đi bệnh viện, thuận tiện kiểm, nghiệm một chút sao trong có chất liệu gì. Hô hào một chút, nhìn thấy quyển sách tiểu khả ái mời xem chính bản. Chính bản, một chương một mao tiền, một ngày bốn chương bốn mao tiền. Quyển sách là tiểu chúng ít lưu ý sách, vốn dĩ xem độc giả không nhiều. Mời, xem chính bản. Mỗi ngày đặt mua thật là khiến người ta không có nhiệt tình. Cùng động lực, vô vọng kiên trì nhất hành hạ người. Hết chương.